Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 732, Hắc Long. Điện hạ, Hắc Long, đột nhiên, Lorena tầm mắt hơi lên rời, vẻ mặt một lần, chỉ Jenner sau lưng không trung lớn tiếng báo hiệu, Jenner vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai đầu Hắc Long. Đang từ phương xa bay tới, xem hắn hướng bay, bất ngờ chính là Kalimdor liên quân chủ doanh, thường ngày triệu tập hội nghị tác chiến địa phương. Hai đầu Hắc Long một lớn một nhỏ, lớn có thể nói khoang thế tuyệt luân. Jenner ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nàng rõ ràng nhớ mười mấy năm trước cái đêm khuya kia, cũng chính là Đế Tuynh cố ý hiện thân trước người. Ở Dalaran, bọn pháp sư dưới sự công kích giả chết, trốn vào bóng tối tính toán đáng sợ hơn âm mưu cái đêm khuya kia. Đó là Hắc Môn trải qua 8 năm, tuổi gần 11 tuổi nàng, bởi vì thuở nhỏ liền cho thấy siêu nhân nhất đẳng ma pháp thiên phú. Ở Kuntira, cung đình pháp sư đã không cách nào lại trao tặng nàng bất kỳ kiến thức sau đó. Nàng phụ thân liền hy vọng đem nàng đưa vào Dalaran cầu học. Ngày đó, phụ thân mang nàng thăm hỏi Dalaran lãnh tụ, ở hướng ngày sau đạo sư hiện ra qua ma pháp của mình kỹ thuật, cũng đón nhận một loạt sau khi kiểm tra. Jenner quay trở về gian phòng của mình, nhưng ngay khi làm đêm, bên ngoài đột nhiên vang lên còi báo động, hỗn loạn một phiến, tựa hồ là có cái gì cường địch xâm lấn Dalaran. Jenner không thể không đi theo hoàng gia bọn thị vệ, theo cha thân cùng chung đi Violet nhọn tháp tị nạn. Ở trên đường, nàng nhìn thấy cái đó làm mình cả đời khó quên khủng bố tồn tại Đế Tuynh. Đầu này đáng sợ Hắc Long cứ như vậy trôi lơ lửng ở Dalaran bầu trời. Hai cánh dương ra, thậm chí che đậy bầu trời đêm, cho nàng để lại sâu đậm ấn tượng. Mà lúc này không trung đầu kia lớn một chút Hắc Long, lại có không thể so với Đế Tuynh nhỏ bao nhiêu dáng người, địch tấn công chuẩn bị tác chiến, ngắn. Ngủi sau khi kinh ngạc, Jenner lập tức phát ra mệnh lệnh. Thật ra thì căn bản không cần nàng nói, trong doanh trại các binh lính sớm liền hành động, cung tiễn thủ mỗi người vào vị trí, lắp tên bắn cung. Nỏ pháo cũng là ở từng trận bàn kéo chuyển động trong thanh âm đổi lại phương hướng, nhắm thẳng vào không trung Hắc Long. Hắc Long là tà ác, đây là Azeroth công nhận sự thật. Bọn họ trực tiếp đưa đến rồng đỏ nữ vương Alex Chersa gặp phải người thú long hầu thị tộc tù, hàng loạt bị nô dịch rồng đỏ. Ở lần thứ hai chiến tranh thời gian cho đông bộ vương quốc đại lục tạo thành thảm trọng hy sinh. Không có bất kỳ hình người chủng tộc sẽ ngu xuẩn đến đối với hai đầu tới gần Hắc Long thờ ơ. Nhưng ngay khi Jenner một lần nữa phát động áo thuật thị giác, hướng không trung nhìn lại lúc, nhưng ở đầu kia lớn nhất Hắc trên lưng rồng, thấy được một cái vừa xa lạ, lại quen thuộc bóng người, ký hiệu màu đỏ pháp bào, thon gầy thân hình, màu xanh thảm cặp mắt, góc cạnh rõ ràng gò má. Một đầu trắng phao tóc ngắn, ở đâm đầu vào trong cuồng phong nghinh phong tung bay, là Angma. Đợi một chút không muốn bắn, ngay tại Jenner ngẩn ra thời điểm, Lorena thượng tá đã lên tiếng chặn lại binh lính thủ hạ ý đồ công kích. Bởi vì nàng chú ý tới, một đầu rồng đỏ bay lên không đón Hắc Long bay đi. Ở ngắn ngủi mắt thấy sau đó, lại gật đầu một cái. Thà làm bạn cùng chung chiều chủ doanh trại bay đi. Vậy hai đầu không phải kẻ địch Lorena đang muốn biểu đạt nghi ngờ. Trước mặt vương nữ điện hạ đột nhiên không để ý nghiêng dựa vào tháp canh chóp đỉnh ngực trên tường. Pháp trượng, đạp đạp đạp đi xuống thang lầu. Phóng người lên đáy tháp thú cưỡi. Giật dây cương một cái. Hướng chủ doanh chạy như bay. Ra Theramore doanh trại. Chính là một cái thẳng tắp đi thông chủ doanh khu đá vụn đường. Ám dạ tinh linh Druid cửa, dùng tự nhiên pháp thuật củng cố doanh trại giữa con đường. Cho đến lộc khôi vọng gác, thậm chí còn an mâu lạc núi hình cái vòng trụ sở hậu phương. con đường tất cả đều bị củ cải xanh dây leo cố kết chung một chỗ. Lại hiện lên một tầng đá vụn và đất mặt, cho dù vận chuyển vũ khí khôi giáp lớn trọng tải xe hàng, cũng có thể không trở ngại chút nào đi lại. Đối với Angma thần tinh người này, Jenner cảm tưởng không thể bảo là không phức tạp. Một năm trước, quả En Tiên Tri đi tới Dalaran. Lúc đó thiên tai ôn dịch đang đồ độc Lordaeron lãnh thổ quốc gia. Không người tin tưởng mang đến diệt thế tiên đoán, quả đen tiên tri liền là chân tránh Medivh. Cầm hắn coi thành một cái mua danh trục lợi thần côn. Nhưng Jenner nhưng tin tưởng hắn liên quan tới ôn dịch ắt sẽ càn quét bắc cảnh tiên đoán. Nàng là Kun Tira vương nữ, Dalaran lãnh tụ cao đồ. Một lời một hành động mọi cử động có ảnh hưởng rất lớn lực. Cái này cho vốn là lòng người bàng hoàng Dalaran, mang tới cực lớn hỗn loạn. Mỗi ngày đều có rất nhiều e sợ cho thiên hạ bất loạn, ngày tận thế tiên tri đánh nàng danh hiệu hoặc loạn lòng người. Jenner vì vậy gặp phải đạo sư mắng. Ở cái đêm khuya kia, là Angma đi tới ở Violet trong hoa viên cố ảnh từ thương xót nàng bên người. Hóa giải nàng buồn, cũng để cho nàng rõ ràng. Đạo sư cũng không phải là không muốn Tây Độ, mà là Lordaeron hủy diệt sau đó. Đã thành là Bắc Phương trụ Dalaran không thể đi, không thể rút lui. Jenner vẫn nhớ câu nói kia nhưng được chuyện tốt. Mạc vấn tiền đồ, ngắn ngủi này 8 chữ. Tựa như cùng xuyên phá khói mù ánh trăng vậy, chiếu vào liền lòng nàng phòng. Cho nên nàng đạo nghĩa không cho phép chùn bước dẫn người theo đuổi. Tuân theo Medivh chỉ dẫn, không để ý phụ thân khuyên can, rời đi vậy phiến cuối cùng lâm vào là Blackland tử địa. Đi tới Kalimdor, ở bụi trần trong ao đầm thành lập Theramore, ở truy tìm tiên tri tiên đoán trên đường, nàng làm quen ôm giống vậy mục đích người thú đại tù trưởng Gia Làn. Làm quen trời sinh tính thích tốt hòa bình người đầu châu tù trưởng kên máu vó. Cũng biết liền sắp phát sinh ở núi Hy Gian vậy trận quyết định thế giới vận mạng chiến tranh. Vì vậy nàng tiếp tục dẫn người theo đuổi. Ra Bắc cùng ám dạ tinh linh và người thú kết thành liên quân. Cùng chống chọi với quân đoàn Ly Dần. Mà Angma vậy đúng lúc đến. Hóa giải liên quân khác nhau. Làm tất cả mọi người được tạo thành một cái chỉnh thể. Không chỉ có trở thành ở nàng nhìn lại có nhiều chút mê tín bộ lạc chư tộc trong miệng tiên tri. Còn hướng dẫn liền đúng cuộc chiến tranh. Jenner đến nay vẫn nhớ. Hắn ở núi Hy Gian bầu trời điều khiển Sazira Mat. Dùng một cái không có gì sánh kịp hủy diệt tính ma pháp. Tiêu diệt Akaimon. Cứu vãn cả thế giới tư thế oai hùng. Trở lại Theramore sau đó, nàng nghe nói, Angma giống vậy ở Đông Đại Lục phương Bắc chư tộc đỉnh bị chúng. Đưa đến cực kỳ trọng yếu hướng dẫn tác dụng, thuyết phục chư tộc từ bỏ khác nhau, đoàn kết ở cùng lá cờ xí dưới, chống lại càng ngày càng nghiêm trọng thiên tai uy hiếp. Hơn nữa cũng là Angma, thuyết phục mình phụ thân, Jenner nhưng mà biết. 3 tháng trước vậy đoạn thời gian có bao nhiêu khó chịu đựng. Phụ thân thư tín đóng kín một cái tiếp đóng kín một cái. Tuyên bố Kun Tira sắp xuất động hạm đội vô địch. Ở người thú chưa đứng vững gót chân trước kia. Hoàn toàn đem bọn họ từ trên cái thế giới này lau đi. Còn muốn cầu nàng xé bỏ cùng bộ lạc ký kết hòa bình hiệp nghị. Dẫn dưới quyền mình trải qua khổ nạn. Xa không từ chiến hỏa mang tới mệt mỏi bên trong khôi phục người theo đuổi trợ chiến. Nàng không biết Angma là nói như thế nào phục mình phụ thân. Tóm lại cuối cùng, phụ thân lại nữa xuất binh. Quay lại đem Kun Tira toàn bộ tinh lực, dốc vào đến Đông Đại Lục phương Bắc chiến sự lên. Nàng cũng không quen Angma, thậm chí ngay cả lời vậy chưa nói qua mấy câu, nhưng lại không có cách nào chối. Từ cùng Angma làm quen, bất luận mặt mình sắp như thế nào khổ nạn, gian nan thế nào hiểm trở, đối phương tổng sẽ lặng lẽ xuất hiện, mà mình hết thảy khốn khổ, tổng sẽ nghênh nhận mà rõ ràng. Dần dần, Ang ma danh tự này thay đổi mùi vị, Jenner vậy không nói rõ ràng. Kết quả là đem điều này ngày xưa huyết tinh linh vương tử tư nhân cố vấn. Hôm nay Queerthaler đại ma đạo sư làm bạn, vẫn là ân nhân, hay hoặc là cái gì khác thân phận, nàng thật không nói rõ ràng. Đối phương thật giống như vô cùng rõ ràng mình, biết rõ mình người này, biết rõ mình lý tưởng, mình hoài bão xa so mình tưởng tượng còn giỏi hơn rõ ràng. Thậm chí đạt tới biết lòng trình độ. Trước nghe được Ang Ma trở thành Queerthaler đại ma đạo sư tin tức, nàng thật lòng là đối phương cảm thấy cao hứng, bởi vì làm cái này một người có thật xa lý tưởng người. Định trước sẽ không bình thường, át sẽ ở như vậy thế giới hỗn loạn bên trong, đúc ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp. Sau đó Ang Ma mất tích, xuất hiện ở khiến cho vương quốc Stormwind thời gian mất tích. Huyết tinh linh và vương quốc Stormwind phương diện, tìm dòng dã 3 tháng lâu, đều không có thể tìm được hắn. Ở tràn đầy nguy hiểm, tràn đầy âm mưu quỷ kế Azeroth, mất tích phán định, cơ hồ liền giống như là tử vong. Lúc ấy tin tức này truyền tới, Jenner không biết mình nên làm cảm tưởng gì. Là tiếc nuối sao, vẫn là bi thương, bất quá vậy cũng không trọng yếu. Bởi vì hắn trở về, ngay tại Jenner trầm tư gian, vậy hai đầu hắc long đã một trước một sau đó, ở đó đầu rồng đỏ dưới sự hướng dẫn rơi vào chủ doanh. Một hồi bay vùn vụt, chủ doanh trại cửa đã gần ngay trước mắt, hơi hướng trực long nhân thống lĩnh gật đầu tỏ ý sau đó. Jenner tung người xuống ngựa, bước nhanh hướng bên trong đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/nguiencuoi-nối-ngui-nguiencuoi-nối-tsuoi-nối-tei-gạch-nối-dien-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tai-gạch-nối-dat. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.